ngươi nói cái gì? Diệp Hoản Hoản trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa cho một bên Diệp Hồng Duy. Ông nội, bà nội, các ngươi có thể nhìn một chút, chiếc nhẫn bên trong khắc lấy, là chữ gì? Diệp Hồng Duy bận rộn xít lại gần nhìn xem, ngay sau đó sắc mặt cũng thoáng cái thì thay đổi. Chuyện này bên trong chiếc nhẫn này khắc lấy một cái chữ Hoản Đàm Nghệ Lan, thần sắc cũng là cả kinh. Đúng là chữ Hoản phía sau mấy cái con số, tựa hồ là Hoản Hoản sinh nhật. Cái này là không thể nào, Lương Mỹ Huyên chộp liền đem chiếc nhẫn đoạt lấy. Thấy rõ bên trong chiếc nhẫn khắc chữ sau, cũng thoáng cái sợ ngây người.